tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1249, nhạc thổ của cự thú, góc truyện audio.com, bát hoang, vô biên vô hạn, bị nồng vụ vô tận bao bọc đứng tại trên đám mây hướng phía trước nhìn đi, thì phía trước phẳng phất như là một vùng vũ trụ khác ngoại trừ lui lại, liền không có những phương hướng khác có thể đi qua bát hoang. Bát hoang đến cùng lớn bao nhiêu, vẫn luôn là một cái mê vụ. Nghe nói rất nhiều cường giả đều đem bát hoang xem như mục tiêu thí luyện, sinh linh có thể còn sống rời bát hoang, chắc chắn đều là nhân tài kiệt xuất một phương. Bệ hạ, sau khi tiến vào bát hoang, chúng ta không thể phớt lờ, mặc dù chúng ta có nhiều thánh nhân như vậy. Phục Hy nhìn qua bát hoang nói, hắn tìm hiểu rất nhiều tin tức liên quan tới bát hoang, biết được càng nhiều, đối với bát hoang càng kiêng kỵ. Tần Quân gật đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được cái cỗ cảm giác áp bách khó mà hình dung kia. Thảo Thiết cũng bất an, ghé vào bên chân Tần Quân, nhe răng nhếch miệng, bồi hồi không ngừng. Rất nhanh, một đoàn người liền tiến vào trong sương mù dày đặc, tốc độ của đám mây đột nhiên chậm lại. Phục Hy biến sắc kinh nghi, có quy tắc thần bí đang hạn chế xuyên việt không gian. Cùng lúc đó, đám mây bắt đầu hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Ngọc Kỳ vội vàng ôm chặt Tần Quân, thần ma còn lại đều cảm giác trên thân phảng phất như đè nặng vô số tòa núi lớn, dù là Bồ Đề Tổ Sư cũng không nhịn được nhíu mày. Hô, Bồ Đề Tổ Sư cấp tốc huy động phất trần, pháp lực cấp tốc lan tràn, đem trọn cái đám mây này bao trùm, khiến cho tốc độ hạ xuống bắt đầu chậm lại. Bát hoang cấm bay, không nghĩ tới là thật, Phục Hy sắc mặt vô cùng khó coi, lúc trước thời điểm hắn nghe được tin tức này, cũng xem thường vô cùng, không nghĩ tới ngay cả thánh nhân cũng bị bát hoang hạn chế. Tần Quân ngược lại là vô cùng bình tĩnh, ở bên trong nội vũ trụ, bát hoang có thể có uy danh như thế, nếu không có mạo hiểm thì ngược lại sẽ không thể nào nói nổi. Đây chính là bát hoang sao? Cỗ uy áp này đến cùng là cái gì? Trúc Cửu Âm tự lẩm bẩm, hắn tu vị chỉ có hiền thánh cảnh viên mãn, đối mặt với uy áp của bát hoang, cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Tử Đạo mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cảm thán nói. Truyền thuyết nói bát hoang là trung tâm của đại kiếp viễn cổ, là nơi vô số cường giả táng thân, đi qua vô số kỷ nguyên, nơi này liền biến thành tuyệt địa, so với tù mệnh ngục còn kinh khủng hơn vạn lần. Hắn trước kia từng tới nội vũ trụ, đã từng muốn xông bát hoang, thế nhưng thực lực lại không cho phép. Cơ bất bại thì mặt mũi tràn đầy phấn khởi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm tên cực viêm ma thần kia rồi. Không qua bao lâu, bọn hắn liền xuyên qua nồng vụ cuồn cuộn, sơn lâm vô tận thu vào trong mắt. Tại bên trong nồng vụ không ngờ lại là một tòa đại lục vô cùng to lớn, bọn hắn không cách nào xem hết toàn bộ hình dáng đại lục, bởi vì sơn phong nơi này cao thấp nói ít cũng có trăm vạn trượng, đâm thẳng vào trong sương mù dày đặc. Minh, một đạo âm thanh tê minh truyền đến, cả kinh bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu hắc nha dương cánh dài vạn trượng từ trong sương mù dày đặc phương xa nhảy ra, hai cánh chấn động, cuồng phong gào thét. Hắc nha tựa hồ không nhìn thấy bọn người Tần Quân, cấp tốc hướng đại lục bát hoang bay đi, thân hình của nó càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền tan biến tại trong một dãy núi. Bán thánh, Phục Hy trầm giọng nói, vừa tới liền gặp được một đầu yêu thú tu vị bán thánh. Lâm Ngọc Kỳ giật nảy mình, bát. Góc truyện audio.com, hoang vậy mà hung hiểm như thế, Trúc Cửu Âm cùng Ngọc Đỉnh chân nhân càng là sắc mặt vô cùng khó coi, có thể nghĩ, lấy tu vị của bọn hắn nếu như tùy tiện xâm nhập bát hoang, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Tiếp tục tiến tới, Tần Quân bình tĩnh nói, có Tôn Ngộ Không cùng Bồ Đề Tổ Sư tọa chấn, hắn liền không sợ hãi chút nào. Rất nhanh, bọn hắn liền rơi xuống mặt đất, nếu là bảo trì phi hành, Phục Hy sẽ không chịu nổi, liền ngay cả Bồ Đề Tổ Sư cũng nói không thể phi hành thời gian dài. Kỳ quái, vì sao đầu chim kia lại có thể bay? Lý Nguyên Bá vò đầu thì thào nói, bát hoang quá lớn, nếu như đi bộ thì khi nào mới có thể tìm được vị cực viêm ma thần kia? Bồ Đề Tổ Sư nhìn qua phương xa nói, đầu hắc nha kia hẳn là đàn sinh tại bên trong bát hoang, cho nên không nhận quy tắc bài xích. Hắn mạnh đến thiên đạo chí thánh cảnh đều nhìn không thấu bát hoang, thì bát hoang đến cùng cất giấu cái gì? Phía trước là sơn địa cỏ dại lưa thưa, đại khái trải dài 4-5 ngàn mét, dãy núi cùng nổi lên, càng đi vào bên trong càng cao, phảng phất như không có điểm cuối. Chúng nhân bắt đầu tiến lên, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá đi ở phía trước, Bồ Đề Tổ Sư cùng Cơ Bất Bại đi tại sau cùng, Phục Hy cùng Dương Tiễn ở bên trái, Tử Đạo cùng Hậu Thổ ở bên phải, vừa vặn từ tứ phía bảo hộ bọn người Tần Quân. Thần thức không cách nào tản ra sao? Tần Quân nhẹ giọng hỏi, sau khi hạ xuống, bốn phía liền lặng ngắt như tờ, yên tĩnh vô cùng. Đỉnh đầu là sương mù dày đặc, rõ ràng không có ánh mặt trời, vậy mà lại có quang mang chiếu rọi toàn bộ đại lục bát hoang, như là ban ngày. Không thể, Tử Đạo lắc đầu, Bồ Đề Tổ Sư không có lên tiếng, chỉ là sắc mặt có chút không dễ nhìn, có thể thấy được thiên đạo chí thánh cũng không cách nào tại bên trong bát hoang tùy tâm sở dục. Lúc này, một bóng người liền từ trong sương mù dày đặc chạy ra, cấp tốc rơi xuống đất. Hắn người mặc võ bào màu xanh da trời, bên hông đeo một thanh trường kiếm cùng một cây đao, khuôn mặt lạnh lùng. Bát Hoang, Tiết Thư Thánh ta đến rồi. Nói xong, hắn đột nhiên hướng về phía trước chạy như điên, bọn người Tần Quân quay đầu nhìn lại còn tưởng rằng có cường địch đột kích, nào biết người này trực tiếp từ bên cạnh bọn hắn lướt qua, dọc theo dốc núi, một đường sông lên, rất nhanh liền tan biến tại trong tầm mắt của bọn người Tần Quân. Người ban nãy là thánh nhân sao? Lý Nguyên Bá kinh ngạc hỏi, bọn hắn lại bị không nhìn. Cơ Bất Bại gật đầu nói, khí tức bất ổn, đoán chừng là vừa mới đột phá thánh nhân cảnh. Lâm Ngọc Kỳ, Trúc Cửu Âm, Ngọc Đỉnh chân nhân cảm giác cả người cũng không tốt, vừa tiến vào liền gặp được một đầu yêu thú tu vị bán thánh, hiện tại lại gặp được một tên thánh nhân. Chẳng lẽ Bát Hoang là chỗ vui chơi của thánh nhân sao? Tần Quân nở nụ cười, hắn đối với Bát Hoang hứng thú lại là càng lúc càng lớn. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, vượt qua một tòa núi cao, đứng ở trên đỉnh núi, bọn hắn nhìn đi, trên mặt đều là thần sắc kinh diễm. Bát Hoang cũng không phải là nơi hoang vu như trong tưởng tượng của bọn hắn, ngược lại là non xanh nước biếc, một bộ mỹ cảnh sơn hà tráng lệ, phía trước là từng tòa núi non cao thấp chập trùng, đại khái tại bên ngoài mấy chục vạn mét là một hồ nước bát ngát to lớn như là đại hải, cách xa như vậy, vẫn có thể nhìn thấy từng đầu cự ngư từ trong hồ nhảy lên. Nơi này lớn như vậy, chúng ta nên đi. Góc truyện audio.com, nơi nào tìm vị cực viêm ma thần kia đây? Lý Nguyên Bá buồn rầu nói, thần thức không thể dùng, lại không thể bay, quá mệt nhọc. Không có người trả lời hắn, bởi vì chúng nhân cũng đang tự hỏi vấn đề này. Oanh, sườn đông của một ngọn núi bỗng nhiên sụp đổ, đá vụn mang theo sương mù dày đặc hướng mỗi cái phương hướng đập tới, như là vẫn tinh tập địa. Chúng nhân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đây chính là tên nam tử áo lam lúc trước tên tự xưng là Thiết Thư Thánh, hắn giờ phút này có chút chật vật dọc theo dốc núi cùng nham thạch cùng một chỗ lăn xuống, không có chút nào phong phạm của thánh nhân. Bọn người Tần Quân không có chào phúng hắn, mà là đem ánh mắt dừng lại ở trên thân một tôn quái vật khổng lồ trên đỉnh núi. Đó là một đầu cự thú khủng bố tựa như tích dịch mọc ra 6 con mắt toàn thân màu xanh sẫm, chỉ là đầu liền có độ rộng vạn trượng tại trước mặt nó, bất luận cái sinh linh gì đều sẽ cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Đầu lưỡi thật dài mà phân nhánh không ngừng phun ra nuốt vào, 6 con mắt chuyển động, nó há mồm, miệng nói tiếng người. Tiểu tử, dám quấy rầy ta ngủ chưa, ta muốn ăn ngươi. Thiết Thư Thánh rơi xuống chân núi, mới ổn định thân hình, hắn cái trán rách ra, máu tươi tràn ra, cắn răng nhìn về phía cự thú tích dịch mắng. Ai bảo ngươi lớn như vậy, ta còn tưởng rằng là núi đây. Nói xong, Thiết Thư Thánh liền rút đao kiếm bên hông ra, tay phải cầm đao, tay trái cầm kiếm, thả người nhảy lên, hướng về cự thú tích dịch đánh tới. Gia hỏa này tu vị là gì? Tần Quân hiếu kỳ hỏi, một đầu cự thú thật lớn, khí thế hung hung, so với đầu hắc nha lúc trước còn mạnh hơn. Cách chương.